Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan im lặng, quả nhiên là tàn khốc. Ngụy tiểu thư, Wei Xiao Chia có thể dũng cảm theo công tử Hà đến đây, ắt hẳn là do tình cảm sâu đậm. Hiện giờ chỉ còn mong rằng Ngụy tiểu thư tư chất không tầm thường, để công tử Hà cũng đối đãi với nàng bằng tấm chân tình quý trọng tương xứng. Diệp Thù, Yesu thấy vậy, an ủi, người không cần nghĩ nhiều, chúng ta đều có linh căn, chắc chắn sẽ có cơ hội bước chân vào tiên gia phúc địa. Đến khi ấy, nếu Ngụy tiểu thư gặp phải điều không như ý, cần người trợ giúp, thì ngươi và ta ra tay cũng không sao. Chỉ là việc này chớ nên ghi lòng, nếu để sinh lòng áy náy, sẽ gây trở ngại cho việc tu hành của ngươi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy hắn hiểu lầm, liền vội đáp, Diệp huynh yên tâm, đây là ý nguyện của Ngụy tiểu thư, ta sẽ không vì tương lai nàng mờ mịt mà sinh lòng áy náy. Chỉ là nghĩ đến chuyện ngày sau, trong lòng khó tránh cảm giác bồn chồn. Diệp Thù, Yesu nhìn y một cái, hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ rồi đáp, ở bên cạnh Diệp huynh, dường như không có gì đáng sợ. Diệp Thù, Yesu nói, vậy hãy gạt bỏ tạp niệm, đợi khi ngươi vào tông môn, dốc lòng vào tu luyện, ắt sẽ không nghĩ nhiều nữa. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cười, Diệp huynh nói rất đúng, khi hai người đang thấp giọng đàm đạo, là Tử Nghiêu, Lua Di Yao và Phó Nhị Cấp Tử, Phu E Gong Di, cũng đã không kìm được nữa, liền đứng dậy nói, Diệp huynh, Yến huynh, chúng ta ra ngoài trước đi. Diệp Thù, Yesu, không phản đối, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng thấy khó chịu khi phải nghe đám con cháu đó khoác lác quá đáng, nghe là Tử Nghiêu, Lua Di Yao, nói vậy liền rất hợp ý, thế là, bốn người cùng rời khỏi Nhã Ngoạn Các. Yao An Cưa, đó, ra ngoài rồi, là Tử Nghiêu, Lua Di Yao, không nhịn được mà nói, những người kia, thật sự là không còn thể diện gì nữa. Phó Nhị Công Tử, Phu E Gong Di, cũng thở dài, bất kể có được chọn hay không, sau này tốt nhất đừng qua lại với họ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không nói gì, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ đồng tình. Diệp Thù, Yesu, âm thầm gật đầu, đúng vậy. Những kẻ tàn nhẫn đến mức đem cả tỷ muội trong gia tộc ra trao đổi như thế đều là phường bạc nghĩa. Dù cho tu hành có đạt thành tựu, nhưng nếu kết giao với loại người như vậy, không biết lúc nào sẽ bị hãm hại. Cho nên, cần phải tránh xa. Sau đó, là Tử Nghiêu, Lua Di Yao, giới thiệu Phó Nhị Công Tử, Phu E Gong Di, với Diệp Thù, Yesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Phó Nhị Công Tử, Phu E Gong Di. Nghe hai người đều là ân nhân cứu mạng của La Tử Nghiêu. Lua Di Yao liền nghiêm chỉnh cúi đầu cảm tạ, thấy rõ tình cảm sâu đậm của hắn với La Tử Nghiêu. Lua Di Yao khiến cho La Tử Nghiêu, Lua Di Yao có chút ngượng ngùng, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng quý trọng người trọng tình trọng nghĩa như vậy, thấy Phó Nhị Công Tử, Phu E Gong Di như thế, cũng sẵn lòng kết giao. Không lâu sau, mấy người đã trở nên thân quen. Phó Nhị Công Tử, Phu E Gong Di, tên là Phó Tuyên, Phu Xoan, cùng lớn lên với La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, tình cảm thân thiết, tính tình vui vẻ, suy nghĩ còn chu đáo hơn La Tử Nghiêu. Lua Di Yao, hắn tuy chưa từng chứng kiến Diệp Thù, Yesu, thi triển pháp lực, nhưng cũng cảm nhận được từ hắn một tia nguy hiểm thần bí, nên đối đãi với Diệp Thù, Yesu, luôn mang theo vài phần kính trọng, khó lòng thân thiết. Dù vậy, Phật Tuyên, Phu Xoan, khi trò chuyện vẫn cố gắng kéo Diệp Thù, Yesu, vào, không hề bỏ rơi hắn. Tối đó sau khi dùng bữa cùng nhau, Phó Tuyên, Phu Xoan mới cáo từ họ, ai nấy trở về phủ. Đúng lúc đó, là Tử Nghiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lua Di Yao, trở về kịp thời, vài ngày sau, Quỳnh Hoa Yến. Chi Ong Hua Yan, bắt đầu, yến hội này tổ chức ngay trong Hoàng Thành. Các đệ tử có danh ngạch của mỗi gia tộc đều có thể tham dự, cũng để thử vận may xem có thể lọt vào mắt xanh của tiên nhân nào hay không. Nghe nói yến hội Kình Hoa này có quả phẩm mỹ tử từ tiên nhân mang đến, chỉ cần nếm thử một chút đã có thể kéo dài tuổi thọ, quả thật không thể bỏ qua. Phủ Trấn Bắc Hầu cùng La Tử Nghiêu, Lua Di Yao dẫn Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan cùng đi. Trong hậu viện, nhiều thiếp thất nũng nịu không vui, nói rằng: "Vì sao lại đưa hai người ngoài đi mà không cho huynh đệ trong nhà theo?" Vân vân, thế nhưng Trần Bắc Hầu đã sớm quyết định sẽ không bị những lời oanh yến làm lung lay, trái lại còn của trách những kẻ ồn ào, khiến họ cắn răng nén giận, không dám làm gì thêm. Có vài thiếp thất thông minh đoán được ý của Trần Bắc Hầu, liền hối hận vì đã toan tính mưu kế chống đối chính thất, song khi ấy lòng dạ đã đen tối, giờ hối hận cũng vô ích. Trần Bắc Hầu cùng mọi người lên xe ngựa tiến thẳng vào Hoàng Thành. Nơi tổ chức yến hội là Thái Dịch Trì, Tai Yết Chi, uy nghi và thanh tao nhất trong Hoàng Thành. Bên bờ Thái Dịch Trì, mọi người xuống xe, liền thấy xung quanh bày biện vô cùng mỹ lệ, từng cảnh trí đều vừa phải, đẹp mắt. Những cung nữ qua lại đều nhan sắc thanh tú, dáng hình yểu điệu, gương mặt tươi cười, cử chỉ đoan trang, khi phục vụ đều đúng mực, một động tác, một ánh mắt cũng đều thanh lịch. Người nào đến đây cũng đều cảm thấy vô cùng thư thái, nhất là khi bọn họ ngồi vào vị trí của mình. Trước mặt là một chén trà ngọc với hương thơm phảng phất, ngửi một hơi đã thấy an lành từ sâu trong lòng. Diệp Thù, Yesu, theo Trần Bắc Hầu ngồi vào vị trí, cũng thấy trước mặt chén trà này. Trong trà có chứa linh khí rất nhẹ, đối với tu sĩ gần như không có tác dụng, nhưng với người thường, uống một ngụm liền thấy vô cùng sảng khoái, như được gột rửa cả thân tâm. Trần Bắc Hầu cùng mọi người nhấp một ngụm trà, đều trầm trồ cảm thán, thần sắc giãn ra. Nhưng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, uống xong lại thấy bình thường, vì y đã dùng vài tháng ăn rau cải lớn lên từ hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây lại thường xuyên dùng các món giã vật ngấm qua hỗn độn thủy mà lót giả, sau còn trực tiếp hấp thu không ít hỗn độn thủy thì làm sao mà sinh lòng thích thú với loại trà không lọt mắt tu sĩ luyện khí. Liên Chi, tầng một này, chỉ là những người khác hoàn toàn không hay biết suy nghĩ của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, mà chính Yến Trường Lan cũng nhận ra Diệp Huynh, Ye Song, bên mình cất giấu bí mật, nhưng đối với hắn lại cực kỳ tin tưởng. Hắn tự nhủ nhất định không thể phụ lòng đối phương, phải giữ kín miệng hơn nữa. Những phỏng đoán trước đó chỉ là suy tưởng viển vông, tuyệt đối không nên nghĩ đến nữa. Chúng nhân dự yến đều thu liễm thần sắc, lưu ý động tĩnh xung quanh. Người đến càng lúc càng đông, khoảng nửa canh giờ trôi qua, bỗng từ phía hành lang xuất hiện một đoàn người. Người dẫn đầu thân mặc kim bào, đầu đội mũ miện lộng lẫy. Bên trái là một mỹ phụ cao quý, áo phi phụng uyển chuyển. Bên phải là một đạo sĩ khoảng tứ tuần, dung mạo thanh nhã, dưới cằm có râu. Đằng sau họ là rất nhiều người, y phục hoa lệ, khí chất phi phàm. Đoàn người mỗi lúc một tiến gần hơn, mọi người cũng đều đứng lên hành lễ. Kiến qua bệ hạ, hoàng hậu, chư vị điện hạ, kính chào Lưu Tiên Trường, Lưu Siên Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, hoàng hậu và chư vị điện hạ thiên tuế, tiên trường phúc thọ vô biên. Nam tử kim bào mỉm cười nói, chư vị miễn lễ, rồi quay sang vị đạo sĩ thanh nhã, Lưu Tiên Trường, mời nhập tọa thượng vị. Đạo sĩ thanh nhã khẽ vuốt râu, giữ thần thái cao ngạo, dưới sự mời nhiệt tình của nam tử kim bào, an tọa tại vị trí nổi bật nhất gần Thái Dịch Trì. Tai Yết Chi, sau đó, y gọi vài cung nữ đến, ngón tay nhẹ lướt qua mặt bàn. Trong khoảnh khắc, trên bàn hiện ra một đống quả tươi màu sắc tươi sáng, từng quả căng mọng, đọng chút xương lấp lánh, vừa mới mẻ lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhìn thấy quả, ai nấy đều không kìm được sự thèm thuồng. Chúng nhân dự yến ngỡ ngàng vô cùng. Đây quả nhiên không hổ là tiên nhân, có thể từ không trung biến ra những quả này. Nhìn quả, dường như không phải là vật phàm. Nam tử kim bào cũng kinh ngạc, rồi lập tức nở nụ cười mãn nguyện, gọi cung nữ đem quả chia đều cho mọi người tham dự yến hội. Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự đắc ý, cảm thấy Lưu Tiên Trường biểu hiện như vậy đã giúp hắn thêm thể diện. Diệp Thù, Yesu, ngay khi đạo sĩ thanh nhã kia bước vào, đã thấu triệt tu vi của hắn. Chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 4, khí tức cũng có phần hỗn tạp, nhưng vẫn có vài điểm linh quang lóe lên, chắc là do các pháp khí, phù lục mà tu sĩ này sử dụng. Nếu thật sự động thủ cùng người khác, chỉ cần cảnh giới tương đương, cũng đủ khả năng tự vệ đôi chút. Dĩ nhiên, trong mắt Diệp Thù, tu sĩ này tuy có nhiều điểm bất ổn, nhưng hiện tại Diệp Thù thiếu tài nguyên chế tác vật phòng thân hay công kích, tạm thời không thể đối kháng với hắn. Diệp Thù liền vận chuyển công pháp, ẩn giấu pháp lực của mình sâu hơn. Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Duyên Ao Meo Du, quả nhiên phi phàm, tu sĩ họ Lưu. Lưu, cảnh giới cao hơn Diệp Thù ba bậc mà cũng không thể nhận ra hắn. Khi ánh mắt quét qua Diệp Thù, hoàn toàn không khác gì khi nhìn những người khác. Trên mỗi bàn có vài quả, mỗi người đều có thể chia nhau một quả. La Tử Nghiêu, Lu Di Yao, nhìn quả, nói, đây là quả gì, chỗ chúng ta dường như không có. Nói rồi, y không nhịn được cầm lên một quả đỏ rực, cắn một miếng, nước chảy rầm rề. Thanh giòn ngọt ngào, hương vị thật tuyệt diệu. Trần Bắc Hầu liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang thưởng thức quả, liền gõ nhẹ vào đầu La Tử Nghiêu. Thằng nhóc háu ăn, đồ của tiên nhân, tất nhiên khác với phàm tục, có ăn thì đừng nói lắm lời. Yến Trường Lan cũng nếm một miếng, đúng là không tệ, Diệp Thù cũng cầm lên một quả, ngắm nhìn một hồi. Chỉ là quả dại từ linh mục trồng trong linh điền, không thành linh quả, đối với tu sĩ ngoài hương vị ra thì không có tác dụng nào khác. Linh khí trong đó cũng chỉ dính một chút, nay đem quả dại này đến nhân gian, lại thành tiên quả, với người thường, ăn nhiều thì giúp thân thể khỏe khoắn, nhưng ngoài ra không có lợi ích gì thêm. Những điều này, y tất nhiên không thể vạch trần, nếu không, chẳng những vị tu sĩ kia mà mọi người tại đây cũng đều khó coi. Quả đã ăn xong, nam tử Kim Bào liền mở lời. Được Lưu tiên trưởng ưu ái, nguyện ý đến Kim Độ quốc ta chọn một số đệ tử có tiên duyên. Xiên Duên, đi đến tiên gia phúc địa, này xin mời Lưu tiên trưởng thi triển thần thông, để cho con cháu chúng ta chạm vào tiên duyên. Cách chương.